Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191: Địa ngục cấp độ khó. Thần thương bình nguyên, thổ nhưỡng phì nhiêu, tùy tiện một cái xẻng xuống dưới, đều có thể sẽ có từng tia từng sợi màu đỏ tươi hỏa tuyền chảy ra. Có thể tầm bổ vạn vật, vì vậy, cho dù mảnh này đại bình nguyên bị nồng đậm sương đêm bao trùm, đen kịt một màu, nhưng lại cũng cỏ cây phong phú, giống loài rất nhiều. Tiểu ca, ngươi xem như trở về. La Gia thôn người phát hiện Tần Minh về sau, phần phật một tiếng, rất nhiều người đều xông tới. Trước đó trong lòng bọn họ tâm thần bất định, hiện tại thì lộ ra vẻ chờ mong. Yên tâm đi, Lăng Hoạn giải quyết, Tần Minh để bọn hắn an tâm. Tiểu ca, người thật đúng là chúng ta đại ân nhân. Có người nghẹt ngào, vành mắt đều đỏ, nhất là mất đi hài tử mấy nhà, già trẻ đều là rơi lệ. Trong thôn tân sinh giả căn bản không đối phó được cấp độ kia lang quái. Gần nhất bọn hắn đều sinh hoạt tại khẩn trương cùng trong sự sợ hãi. Một ngày bằng một năm, thịnh tình không thể chối từ. Tần Minh ở chỗ này ăn một bữa cơm trưa, thuận tiện hướng thôn trưởng giải ngân lang vương sự tình, luôn cảm thấy không đem phía sau con lão lang này diệt trừ, về sau sẽ còn xảy ra chuyện. Nó ở lại ở trong lang điện, dưới tay có hơn 100 con lang quái. Tần Minh suy nghĩ thời cơ thích hợp, âm thầm xuống tay với nó diệt trừ. Hắn hoài nghi cái này ngân lang vương có thể là Chu Thao nâng lên loại kia tiến hóa thất bại bạch ngân sinh vật. Nó thể nội lưu lại huyết dịch màu bạc, giá trị kinh người. Giờ ngọ, bóng đêm tương đối kém cỏi, Tần Minh đi vào sát vách thôn xóm Lưu Gia Trại. Bọn hắn nơi này cũng phát sinh qua huyết án, lại sớm đã báo lên, nơi đây rất sáng, cũng là cấp 2 hỏa tuyền, đều có thể dùng để xây trấn. Tiểu ca, một mình ngươi tới. Lưu Gia Trại người nhìn thấy Tần Minh dạng này tuổi nhỏ, có chút thất vọng, cái này chẳng lẽ đắc tội với người, bị phái đưa đến nơi này phả án. Tần Minh lấy ra một chuỗi răng sói. Lập tức, Lưu Gia Trại lão thôn trưởng tinh thần tỉnh táo, vô cùng kích động, nói: "Tiểu ca, người bản lĩnh lớn như vậy a, đem thôn bên cạnh lang hoạn đều giải quyết." Hắn cũng không dày vò khốn khổ, nhanh chóng nói ra tường tình. Một con điểu yêu thỉnh thoảng liền xuất hiện, tuần tự đã ăn hết 4 người, quá hung tàn. Lưu đại tráng đều đã 2 lần tân sinh, thế nhưng là con điểu yêu kia bay tới, một móng vuốt xuống dưới, liền đem xương sọ của hắn cho sốc lên, liền tại bọn hắn cửa nhà, chậm rãi hút nó óc, cuối cùng lại đem huyết nhục ăn hết hơn phân nửa. Lão thôn trưởng đoán chừng con điểu yêu này khả năng tại địa phương khác cũng đã làm huyết án. Không có chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm cái này một chỗ, không phải vậy sẽ thảm hại hơn. Biết sao huyệt của nó ở nơi nào sao? Tần Minh không muốn chờ đợi, muốn chủ động tìm kiếm. Nếu không nhiều trì hoãn một ngày, khả năng liền sẽ nhiều một cái mạng. Hẳn là tại hơn 10 dặm bên ngoài trong rừng rậm. Lão thôn trưởng run rẩy chỉ hướng xa xa rừng già. Tần Minh sau khi nghe nói, lập tức lên đường. Sau nửa canh giờ, hắn tại nồng đậm trong cánh rừng phát hiện trên hồ sơ miêu tả. Điểu yêu, thân dài 5 mét, lông vũ xám đen, mặt người, mỏ chim sắc bén như loan đao, mà lại, đây là một đôi điểu yêu, tại trên một gốc cây xây tổ, đã sinh hạ 5 viên mang theo vằn trứng, nếu như ấp đi ra ấu điểu, làm hại càng sâu. Một lát sau, Tần Minh dương cung cài tên, bắn nổ một con điểu yêu, trọng thương một cái. Hắn lưu lại người sống là vì hướng điểu yêu hiểu rõ nội tình. Cuối cùng hắn biết, hai con điểu yêu tại thần thương bình nguyên lăn lộn ngoài đời không nổi, mới đi đến vòng ngoài sinh sôi hậu đại, bồi dưỡng ấu điểu, cạnh thuộc về bị đào thải kẻ yếu. Tần Minh một bàn tay đưa nó đập nát, sau đó quyền quang chỗ hướng, tổ chim nổ tung, dịch chứng văng khắp nơi. Hắn đây cũng là lần thứ nhất áp dụng diệt môn hành động. Bất kể có hay không là lão ấu, một người sống đều không có lưu lại, Tần Minh ngựa không dừng vó. Trong một ngày, liên tiếp giải quyết 4 cái thôn gặp phải vấn đề, hắn phụ trách mảnh địa giới này. Còn thừa lại một cái thạch bảo thôn, nơi đó huyết án nhất là khó giải quyết nhất, cái này dính đến một cái lão yêu. Một thân đạo hạnh cực kỳ cao thâm, nghe nói hẳn là có ít nhất sống qua 100 năm, Tần Minh hiểu rõ tường tình về sau. Sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, thạch bảo thôn người sầu mi khổ kiềm. Than thở, bởi vì lão yêu này cùng bọn hắn thôn còn có chút quan hệ, còn có điều bí ẩn. Tần Minh chăm chú hỏi, nó là thôn chúng ta đi ra một đầu lừa ra. Đều nói chó già về núi con lừa này cũng càng già càng yêu. Cuối cùng chạy vào thần thương bình nguyên chỗ sâu, 100 năm trước lừa ra. Bởi vì tại thạch bảo thôn từng bị nô dịch cả ngày vất vả lao động. Cuối cùng biến dị, lại tại thần thương bình nguyên kiếm ra trò. Trở về trả thù, 2 năm trước, nó đã giày vò CS mười mấy người. Đều là nó lấy trước kia vị chủ nhân hậu đại, hiện tại không thế nào đến trong thôn, nhưng lại bắt đi không ít người, đi tích lôi sơn hầu hạ nó. Tần Minh nghe xuất thần. Một đầu lừa ra tại báo thù, đều đã đi qua 100 năm, nó còn tại nhớ kỹ, mấu chốt nhất chính là, nó thế mà còn có 3 cái kết bái huynh đệ, Ngân Lang Vương chính là bên trong một cái. Còn có một đầu cự thú, cùng một cái đáng sợ hắc bằng, Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc. 100 năm lão yêu cũng làm người ta kiêng kỵ, Ngân Lang Vương cũng làm cho hắn rất cảnh giác. Thế mà còn liên lụy ra mặt khác 2 quái, vô luận đánh CS cái nào một cái. Đều có thể sẽ dẫn ra mặt khác 3 cái lão yêu trả thù, luôn luôn đánh giá cao đối thủ Tần Minh. Cảm giác lần này là địa ngục cấp độ khó. Hắn chăm chú ước định, mặc dù thay cái tân sinh 9 lần dị nhân đỉnh tiêm tới đây giải quyết vấn đề, xem chừng cuối cùng đều sẽ giữ nhiều lành ít, trừ phi mặc kệ thạch bảo thôn những người kia CS sống. Nghĩ biện pháp đánh CS lừa già về sau. Lập tức trốn xa, triệt để rời đi nơi đây, nhưng lời như vậy không phải tại giải quyết vấn đề, sẽ chọc cho ra càng lớn huyết sắc tai họa. Mặt khác 3 cái lão yêu khẳng định phải điên cuồng trả thù. Đồ thôn đồ chấn đều có thể tâm, Thôi Xung Huyền, Trác Nhã, Tào Vô Cực bọn hắn phải đối mặt huyết án cũng khó khăn như thế sao? Tần Minh đột nhiên cảm giác được, Lục Ngự Sơn Môn cũng không phải tốt như vậy tiến, hắn không dám coi thường vọng động. Bởi vì thời gian còn rất dư giả, Lục Ngự tổ đình trưởng lão Chu Thao để bọn hắn nửa tháng sau trở về, sau đó 2 ngày. Tần Minh lặng yên tiến vào thần thương bình nguyên, đi tìm hiểu 4 cái lão yêu, cẩn thận tiếp cận địa bàn của bọn hắn, tìm cơ hội, tích lôi sơn bên trên, 20 mấy cái nam nữ trẻ tuổi quần áo tả tơi. Vì một số lư yêu, cẩu yêu, thử yêu các loại giặt quần áo nấu cơm, nấu chín đồ ăn các loại, con lừa già này có vài chục tên thủ hạ. Ngày thường nó xuất hành lúc do người dơ lên cỗ kiệu. Nó nghiêm trang ngồi ở bên trong, con lừa nghiêm mặt rất dài, một bộ rất dáng vẻ uy nghiêm, lang điện, quy mô không coi là nhỏ, thế mà có chút to lớn, lấy thần thương bình nguyên bên trên xích tinh thạch làm chủ vật liệu. Chỉnh thể đỏ tươi, tại hỏa tuyền chiếu rọi, giống như bôi chét lấy huyết thủy, mặc dù cách rất xa. Tần Minh chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng hắn cảm thấy, Ngân Lang Vương so với Hoàng Đại Sư còn muốn lợi hại hơn một chút. Tuyệt đối là một cái cường địch, mấu chốt nhất là nó có hơn 100 vị thủ hạ. Đều là cao lớn lang quái, Tần Minh muốn nhất xuống tay với nó. Bởi vì tại 4 cái lão yêu bên trong, nó lại là yếu nhất cái kia. mạnh nhất hai cái tự nhiên là con cự thú kia cùng Hắc Bằng. Ngoài ra, Ngân Lang Vương nếu là tiến hóa thất bại bạch ngân sinh vật, như vậy trong cơ thể của nó lưu lại huyết dịch màu bạc, có thể giúp Tần Minh 7 lần tân sinh. Nếu như hắn lại đột phá, thực lực nâng cao một bước, có lẽ có thể đem 4 tên lão yêu đều giải quyết hết. Tần Minh nhìn chằm chằm lang điện phương hướng, có chút nóng mắt, nhưng hắn rất rõ ràng, trừ phi có thể một kích thành công, không phải vậy hắn tự thân đem tương đối nguy hiểm. Dù sao, 4 cái lão yêu lãnh địa cách xa nhau không phải rất xa. Tần Minh trên thần thương bình nguyên ẩn hiện, phát hiện rất nhiều quái vật, cũng đã gặp qua nhân loại mạo hiểm già. Hắn từng nếm thử mời những người khác gia nhập, cùng đi diệt yêu, kết quả nghe chút hắn muốn đi đối phó ai, đối phương lập tức liền cự tuyệt. Con quái vật này trên thân có chừng kỳ huyết. Tần Minh từng nhiều lần đi quan sát con cự thú kia. Nó đầy người đều là màu lửa đỏ lân giáp. Cũng không phải là trong truyền thuyết loại kia như núi cao to lớn dị thú. Nó so voi lớn còn hùng tráng hơn một chút. Nhưng đối với nhân loại bình thường tới nói, nhất là ở ngoài thần thương bình nguyên bộ khu vực mà nói, đây tuyệt đối cũng coi là cự thú. Ngày kế tiếp, Tần Minh nhìn thấy cái kia toàn thân ô quang lưu truyền, kinh khủng nhất Hắc Bằng theo nó chiếm cứ trên ngọn núi lớn bay đi, hướng về thần thương bình nguyên chỗ sâu mà đi. Lập tức, hắn tinh thần tỉnh táo, cơ hội tựa hồ đến. Khoảng thời gian này, con cự thú kia hẳn là đang ăn uống à. Hắn tại trong núi rừng ghé qua, tới gần cự thú nơi nghỉ chân. Cự thú giống như là một cái hất lên lân giáp màu đỏ hỏa sư tử. Trong lúc há mồm, trong miệng mũi đều là ánh lửa. Tại nó thực đơn trên có các loại dị loại, bao quát biến dị voi lớn, nó ăn hình ảnh tương đương huyết tinh. Ngồi ở chỗ đó, đang lấy móng vuốt lớn nắm lấy một con tượng chân gặm cắn. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất, nó ăn nửa con voi dựa theo nó tập tính. Đại khái phải ngủ trên nửa ngày, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Tần Minh từ nơi này biến mất, cấp tốc để Lâm Lang Điện. Lần này, hắn đem toàn lực ứng phó, chuẩn bị nhất kích tất sát. Ở trong màn đêm, Tần Minh rút ra Dương Chi Ngọc Thiết Đao, chậm đợi một cái tốt nhất cơ hội, lấy xích tinh thạch làm chủ tài liệu Lang Điện. To lớn, cao lớn, đỏ tươi như máu, phi thường có cảm giác áp bách. Nửa khắc đồng hồ về sau, Ngân Lang Vương nếm qua tươi mới huyết nhục về sau, đi ra thông khí, nó đứng thẳng hành tẩu, có thể cao tới 4 mét, 10 phần cường tráng, một thân màu bạc da lông ở dưới bóng đêm lưu động sán lạn quang hoa. Phi thường bắt mắt, Tần Minh bắn ra 4 chi ngọc thiết tiễn về sau, cũng mặc kệ chúng không chúng, tay hắn cầm ngọc thiết đao, mang theo cuồng phong, bằng tốc độ nhanh nhất xông tới. Ngân Lang Vương kêu rên, nó trúng 2 mũi tên, nhưng tránh đi yếu hại, trên người huyết hoa nhuộm đỏ nó màu bạc da lông, nó giận không kềm được, ngửa mặt lên trời liền muốn phát ra sói chu. Tần Minh run tay, vung ra một chi ngọc thiết tiễn, hướng về phía nó huyết bồn đại khẩu liền đi. Ngân Lang Vương cấp tốc im miệng, bầy đầu tránh né. Oanh một tiếng, sáng chói đao quang bộc phát, Tần Minh giết tới gần xong cùng Ngân Lang Vương triển khai liều mạng tranh đấu ngay tại cái này ngắn ngủi nháy mắt, cả hai kịch liệt đối công. Ngân Lang Vương móng vuốt lớn như là bị cắt móng tay trực tiếp chọc, lại máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng nó cũng thành công rút ra lang nha bổng, vuốt sói phát sáng, mang theo nặng nề binh khí đối kháng, không ngừng nện như điên hướng đối thủ. Tần Minh thần sắc nghiêm túc, đây quả nhiên là kình địch, vô cùng lợi hại. Hắn đem hết khả năng cùng đối phương chém giết, thiên quang kình giống như là đốt cháy, có thể màu bạc lang vương cũng chỉ vừa bị hắn chém trúng một đao cũng không đổ xuống. tương đương ương ngạnh, phốc. Tần Minh không giữ lại chút nào, đã vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, lần nữa trên người Ngân Lang Vương lưu lại một đạo vết thương, cơ hồ cắt ra cổ của nó. Lần này, Ngân Lang Vương chấn kinh, gào thét liên tục, toàn thân ngân quang sôi trào, bắt đầu liều mạng chung quanh rất nhiều lang quái tiến lên tương trợ, nhưng cũng đỡ không nổi Tần Minh cái kia đáng sợ đao quang, đều tránh ra. Giọng nói lạnh lùng từ giữa không trung phát ra, tất cả lang quái đều là giống như thủy triều lui về phía sau. Đại ca, người rốt cuộc đã đến, không nghĩ tới thực sự có người muốn tới đối phó chúng ta. Ngân Lang Vương nhìn thấy cứu tinh, lập tức kêu to lên, Tần Minh tâm lập tức chìm xuống dưới. Ngẩng đầu ở giữa, nhìn thấy một cái như là mặt trời đen giống như mãnh cầm, nở rộ ô quang, hung lệ, vô cùng kinh khủng, cánh chim vỗ, tản ra năng lượng ba động cường đại, mặt đất chấn động. Cách đó không xa một đầu toàn thân đều là xích hồng lân giáp cự thú xuất hiện. Tương tự sư tử, khóe môi nhếch lên tượng huyết, răng nanh nhô ra, hung bạo, dữ tợn không gì sánh được. Một bên khác, da lông phát sáng lừa già xuất hiện, bị người dùng cỗ kiểu nhấc tới. Nó xốc lên màn kiểu, âm lãnh nhìn tới, Tần Minh thở dài, làm sao cũng không nghĩ tới. Tình huống xấu nhất xuất hiện, bốn cái lão yêu một cái so một cái hung tàn. Thế mà đều tới, đem hắn vây khốn tại lang điện, đây là Tần Minh đạp vào tân sinh lộ về sau gặp phải nguy hiểm nhất cục diện, có thể xưng địa ngục cấp độ khó. Hết chương.